Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Dần dần tới gần chân tướng. Không cho phép nói, nếu như các ngươi dám nói, ta liền giết các ngươi. Thần nguyên cảnh cường giả tức giận nói, dù là hắn cũng bị đối phương trấn áp, nhưng hắn không muốn đem bất cứ chuyện gì tiết lộ ra ngoài. Đối phương trực tiếp đe dọa hai người kia, hiển nhiên là cảm giác hai người này rất có thể đem chân tướng sự tình nói ra sao. Thì ra là thế, ta nghĩ các ngươi hai người hẳn là sẽ nói ra. Lâm Phàm cười, không nghĩ tới đối phương trí thông minh cũng không phải là rất cao. Trong nháy mắt liền đem hai người này tình huống phá tan lộ ra. Ai mẹ nó nói hắn đầu óc đần, hắn dám cam đoan, 100 người nghe được câu này, cũng không thể nghĩ đến thâm ảo như vậy một điểm. Cũng chỉ hắn phát hiện, nói thật, đây là hắn kiếp trước xem TV phim nhìn thấy. Thường thường bị nhân vật phản diện bắt lấy người, đều sẽ hướng phía một vị nào đó đồng đội kêu to. Đừng nói cho hắn, nhưng thường thường hắn thật đúng là nói. Cho nên, nhìn nhiều phim truyền hình là có chỗ tốt, dù sao ai cũng không biết rõ lúc nào tự mình liền đến. Các loại, ta rất muốn không phải nhân vật phản diện đi. Tiểu tông sư cảnh hai người, trong ánh mắt lóe ra sợ hãi chi sắc. Hiển nhiên là đối Lâm Phàm có tâm mang sợ hãi, nhưng thần nguyên cảnh cường giả nói chuyện, đối bọn hắn tới nói, vẫn là có uy hiếp tính. Bọn hắn tạm thời thật không có dám mở miệng, mà là cúi đầu, hy vọng sẽ có người tới cứu bọn họ. Sợ nhất chính là đem sự tình nói ra, vừa vặn có người tới cứu bọn hắn, kia cảnh tượng coi như thật rất xấu hổ. Lâm Phàm kiên nhẫn là có hạn, đi vào một tên nam tử trước mặt. Uy, ngươi nói hay không? Bị Lâm Phàm tuyển chọn nam tử, con người mãnh liệt co vào, phảng phất là gặp quỷ giống như. Nơi này có 3 người, vì cái gì nhất định phải chọn lựa hắn? Sau đó khiếp đảm hét to, ta không biết rõ, ta cái gì cũng không biết rõ. Ngươi đi hỏi hắn, ngươi đừng hỏi ta à. Hiển nhiên là tại nội tâm chỗ sâu đối Lâm Phàm có một chút sợ hãi. Đương nhiên, cái này sợ hãi đến cùng là bởi vì côn trùng vẫn là Lâm Phàm thực lực. Cái này để cho người ta không được biết, bị trói ở bên cạnh nam tử, kinh hãi nhìn xem đồng bọn, quá âm hiểm đi, vậy mà nhường đối phương hỏi mình. Hắn không nghĩ tới đã từng nâng cốc ngôn hoan hảo huynh đệ sẽ ở lúc này bán hắn. Ghê tởm, thật tốt ghê tởm a. Lâm Phàm thủ trưởng đáp lên đối phương trên bờ vai, mang trên mặt ý cười. Không được, ta liền muốn theo trong miệng ngươi biết rõ. Hiện tại ngươi liền nói cho ta, ngươi liền trả lời nói hay không là được. Còn lại nói nhảm cũng là không cần nhiều lời quá nhiều. Tiểu tông sư cường giả cúi đầu, run rẩy thân thể, hiển nhiên là đang do dự không quyết. Không biết đến cùng có nên hay không nói. Lâm Phàm lười nhác nhiều lời, trực tiếp giơ ngón tay lên, đem ghé vào trên ngón tay côn trùng, phóng tới đối phương chỗ chóp mũi. Cái này dọa đối phương hét to. Ta nói, hắn hiển nhiên cũng là không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế quả quyết. Căn bản cũng không cho hắn bất luận cái gì cơ hội a. Hắn muốn khóc, vì cái gì? Rõ ràng có còn có ngoài hai người. Ngươi muốn ép hỏi bọn hắn liền tốt. Nhất định phải tuyển chọn hắn làm gì? Tức giận, thật tốt tức a. Lâm Phàm nhưng không có dừng tay, mà là muốn cho đối phương cảm thụ bỗng chốc bị côn trùng cắn xé cảm giác được thực chất thế nào. Chỉ có trải qua mới có thể biết rõ trung thực là quan trọng cỡ nào, mà không phải ngoài miệng hô hô liền có thể giải quyết vấn đề. Côn trùng theo đối phương trong lỗ mũi bò vào đi, sau đó theo yết hầu một mực chạy xuống. Tại Lâm Phàm điều khiển dưới, côn trùng có thể đến trong thân thể bất luận cái gì địa phương. Có cảm giác hay không ngươi trên trái tim đang đập, đã xuống một cái côn trùng. Hồng sắc, rất trẻ trung, rất có sức sống. Phù phù, phù phù trái tim, ta côn trùng nói cho ta. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp. Nam tử kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, cái trán cũng có mồ hôi lạnh rơi xuống. Hiển nhiên là bị Lâm Phàm bị dọa cho phát sợ. Tiếng kêu thảm thiết bộc phát, lo lắng đau nhức, phảng phất nơi trái tim trung tâm thật bị cắn xé một khối. Đừng có dùng người yếu kém nội lực đến chống lại thể nội côn trùng. Ngươi còn quá yếu, Lâm Phàm nói, hắn có thể cảm giác được côn trùng truyền lại trở về tin tức. Cái này ra hỏa kêu thảm không ngừng, vẫn không quên dùng nội lực nghiền ép hắn nhỏ côn trùng. Chỉ là đáng tiếc, lấy hắn thực lực, muốn diệt đi cái này trải qua ngự trùng thuật, đặc thù nội lực gia trì côn trùng. Căn bản là chuyện không có khả năng, mà hắn cảm giác ngự trùng thuật là gặp mạnh thì mạnh. Cùng một ít bí tịch có ngày đêm khác biệt, phảng phất vĩnh viễn không đến nay giống như, có thể theo người thi triển thực lực mạnh lên, thay đổi mạnh, theo cái này côn trùng liền có thể nhìn ra, biến dị rất khủng bố, rất nhanh, một cái biến dị trùng tử chậm rãi theo đối phương trong lỗ tai leo ra. Hàm trên cùng hàm dưới ở giữa răng nhọn, cắn một khối rất nhỏ huyết nhục. Xem, đây chính là ngươi trái tim một phần nhỏ. Nếu như ngươi không nói, đợi lát nữa coi như không chỉ cái này một cái. Lâm Phàm cười nói, trong nháy mắt, chu vi che kín lít nhít nhỏ côn trùng. Những này nhỏ côn trùng phảng phất binh sĩ giống như, tại Lâm Phàm khống chế dưới. Có thứ tự bất loạn sắp xếp ở nơi đó, lẳng lặng chờ, nam tử đau nhức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, con người mãnh liệt co vào, đã bị Lâm Phàm hành vi cho triệt để trấn trụ, khủng bố như thế đồ vật, đối phương đến cùng là thế nào làm được? Ta nói, nhóm chúng ta là đến từ liên minh, nam tử quát, ngươi dám phản bội liên minh, ngươi im miệng cho ta, nếu không chính là chết. Kia thần nguyên cảnh cường giả phẫn nộ nhìn chằm chằm đồng bọn. Hắn không nghĩ tới đồng bọn vậy mà lựa chọn phản bội. Mà lúc này, Lâm Phàm thì là ngốc trệ đứng tại chỗ. Liên minh, cỡ nào quen thuộc từ ngữ, còn rất hiện đại tính từ ngữ. Nếu như không có lý giải sai lầm lời nói, cái này liên minh rất như là rất nhiều trong phim ảnh xuất hiện đồ chơi. Chính là đem tất cả thế lực dung hợp lại cùng nhau. Hình thành tổ chức, ở đâu? Lâm Phàm hỏi, phảng phất có một cái kỳ dị cánh cửa xuất hiện ở trước mắt. Nhưng hắn có rất mạnh tìm tòi muốn, rất hy vọng điều tra rõ ràng. Tại biên giới khe hở đằng sau, nhóm chúng ta là theo Lao Sơn Thành nơi đó tới. Nam tử sợ hãi nói, điểm nộ khí cộng 999. Vị này thần nguyên cảnh cường giả thật rất ra sức, không ngừng đưa tới cho hắn điểm nộ khí. Hắn có thể cho đối phương vỗ tay. Người tốt a, Lâm Phàm trầm tư một lát, trong đầu ý nghĩ rất nhiều. Mặc dù đối phương chỉ nói liên minh hai chữ, nhưng là cho hắn rất tốt đẹp kỳ. Có phải hay không là tự mình suy nghĩ như thế? Vì cái gì tìm tới ta? Ta có vẻ như cùng các ngươi chưa quen thuộc a, Lâm Phàm hỏi, trong lòng của hắn có chút hiểu ra. Tự mình hẳn là cùng đối phương không quen, nhưng đối phương lại nhận biết mình. Không, nếu như lớn mật phỏng đoán một cái, đối phương hẳn là biết mình lão cha. U thành nơi đó thật có vấn đề. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu u thành bên trong tình huống. Một vài bức hình ảnh theo trong đầu xẹt qua. Ngô lão nói chuyện với mình ngữ khí, mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lại có một loại muốn cho tự mình rời đi ý tứ. Còn có để cho mình mang đi bí tịch, thuần hương các tiểu nhị biến mất, trong thành kỹ viện đóng cửa các loại, cũng lộ ra một loại khiến người ta cảm thấy có vấn đề tín hiệu. Ngậm miệng, ngươi câm miệng cho ta, thần nguyên cảnh cường giả điên cuồng giống giận. Đối cái này đã bị dọa sợ nam tử tạo thành rất lớn áp bách. Lâm Phàm cánh tay vung lên, vô số côn trùng leo đến trên người đối phương. Sau đó côn trùng đem đối phương miệng ngăn chặn, nhưng hắn chỉ có thể phát ra tiếng ô ô âm, mà không thể nói ra một câu. Lúc này tràng cảnh thật sự là biến thái. Nếu như tâm lý năng lực chịu đựng không mạnh, rất có thể điên cuồng nôn mửa, nên ngậm miệng hẳn là ngươi. Nói tiếp, ta nghĩ biết rõ càng nhiều chuyện hơn. Chỉ cần ngươi thành thật, có thể cân nhắc lưu cái mạng nhỏ ngươi. Lâm Phàm nói, bị buộc hỏi nam tử kinh hãi nhìn xem phó đội trưởng hình dạng. Sợ hãi nói, nhóm chúng ta cũng là nhận được mệnh lệnh, theo Lao Sơn Thành nơi đó ra, đến U Thành tìm kiếm ngươi. Mà nhóm chúng ta đội trưởng thì là đã trà trộn đến U Thành, điều tra tình huống, tìm kiếm ngươi hành tung. Sau đó ngay tại lúc này cái này tình huống, Lâm Phàm híp mắt, cảm giác sự tình hơi có chút hỗn loạn. Biên giới khe hở đằng sau, cái này coi như có chút ý tứ. Các ngươi liên minh có đạn hạt nhân sao? Lâm Phàm hỏi, đạn hạt nhân? Cái gì đạn hạt nhân? Ta chưa hề cũng chưa nghe nói qua. Nam tử lắc đầu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xem miệng bên trong bò đầy côn trùng phó đội trưởng. Tại sao có thể có như thế buồn nôn đồ vật? Hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu như những này côn trùng cũng bò đầy hắn khoang miệng, lại sẽ có cỡ nào kinh khủng một màn? Chưa nghe nói qua nha. Kia thật là tự mình suy nghĩ nhiều sao? Lâm Phàm hỏi, vậy các ngươi đến nhóm chúng ta nơi này làm gì? Là muốn nô dịch, vẫn là nghĩ chiếm lĩnh? Nam tử sợ hãi nhìn xem Lâm Phàm nói, nhóm chúng ta nơi đó tài nguyên đã hao hết, cần mở mới địa phương, còn lại ta là thật không biết rõ à. Van cầu ngươi thả qua ta đi, ngươi bằng lòng ta, chỉ cần ta phối hợp, ngươi liền bỏ qua cho ta một mạng. Nước mắt, nước mũi đã treo đầy đối phương mặt. Ngươi nghe lầm, ta nói là có thể cân nhắc lưu cái mạng nhỏ ngươi, mà không phải xác định. Liền ngươi bây giờ nói, với ta mà nói cũng không có quá lớn trợ giúp. Lâm Phàm nói, nhưng hắn cũng đang suy nghĩ, biên giới khe hở đằng sau đến cùng là cái gì. Trước kia còn không xác định lão cha thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng trải qua mật thất bên trong bí tịch đó có thể thấy được, lão cha là thật mạnh, nếu không làm sao lại chân tàng nhiều như vậy bí tịch. Nếu như không nên nói, hắn cảm giác lão cha là tại trấn thủ biên giới, nếu không mạnh như vậy người, trừ phi đầu óc có bệnh mới có thể đợi tại cái này phá địa phương. Điểm nộ khí cộng 999, hèn hạ. Tại sao có thể có ngươi dạng này như thế hèn hạ gia hỏa? Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi đây là tại lừa gạt ta. Nam tử phẫn nộ gào thét, hắn không nghĩ tới bị lừa gạt cảm giác như thế khó chịu. Đồng thời, hắn cũng không nghĩ tới màu mỡ chi địa người, vậy mà lại dạng này. Lâm Phàm nhìn về phía mặt khác một tên nam tử, ngươi còn có cái gì cần bổ sung sao? Bị trói ở giữa nam tử không nói gì, hắn không lời nào để nói, người này chính là lừa đảo, nói chuyện không tính toán gì hết loại kia, nếu ai tin tưởng người đó là đồ đần a. Sau đó, hắn vung tay lên, thần nguyên cảnh cường giả trong miệng côn trùng tán đi, ngươi có cái gì bổ sung sao? Chỉ là đối phương không có để ý Lâm Phàm, mà là phẫn nộ nhìn xem đồng bọn, ngươi cái này ra hòa, phản bội nhóm chúng ta, lại nhận chế tài, ngươi cho rằng nói ra, hắn liền sẽ buông tha ngươi sao? Ngươi cái này ngu xuẩn đến cực hạn ra hòa, đáng chết, ngươi thật đáng chết a. Ta, kia bị Lâm Phàm dọa sợ nam tử, cúi đầu, cảm giác tự mình thật sai. Đối phương thật không có nghĩ tới buông tha hắn, hết thảy đều là tự mình ý nghĩ háo huyền a, xem ra là hỏi không ra cái gì hữu dụng đồ vật. Bất quá không quan trọng, những này cũng không trọng yếu, trọng yếu là điểm nộ khí a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.